Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tăng bị nhớ nhung đang nôn mửa. A, bầu trời rất xanh, biển cũng rất xanh, nhưng tâm trạng của cô là rất xấu. Trong không khí tràn ngập mùi tanh hun đến đầu óc đều choáng ngợp. Lúc thân thể không thoải mái đã lắc lư rất ít cũng có vẻ đặc biệt khó có thể tiếp nhận. Minh Dã vừa vỗ lưng cho nàng, một bên đưa khăn mặt sạch cùng nước sạch cho nàng. Thế nào rồi, người thấy khá hơn chưa? Minh Dã lo lắng nhìn nàng. Lâm Tăng vô lực gật đầu, sắc môi tái nhợt, thần sắc mệt mỏi, không ai tỏ rõ tình huống của cô cũng không tốt. A Trường ôm con rắn bóc cho cô một trái cây chua xót. Đờ, e nén, ngươi bây giờ khó chịu như vậy. Nhìn thấy thần sắc uể oải của nàng, nàng thở dài, cũng không biết khi nào ra mới có thể nhìn thấy chê. N đất liền, Lâm Sang cũng có câu hỏi tương tự. Các nàng đã ở chê N biển hơn nửa tháng. Tuy rằng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít tiểu hải đảo, nhưng lục địa lớn một cái không có. Thân thể cũng không biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng lúc từ Tây Dung Đại Lục đi ra cũng không khó chịu như vậy. Ngoại trừ có chút chịu không nổi sinh hoạt chê N thuyền ra, những thứ khác còn tốt. Ít nhất là chưa từng nôn qua như vậy. Nhưng lần này, bắt đầu từ ngày thứ 10, cô bắt đầu khó chịu. Mỗi ngày ngủ không ngon, ăn không ngon. Hai ngày này càng là choáng váng đặc biệt nghiêm trọng. Minh Dã thở dài một hơi, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong N ngực. Nghỉ ngơi một lát đi. Lâm Tăng chịu đựng đi qua. Đột nhiên, những con thú đang quan sát xung quanh họ phát hiện ra điều gì? Nhìn kìa, đó có phải là đất liền không? Những người khác nhao nhao vây quanh. Đúng, là đất liền. Mau mau, lái qua. Minh Dã cũng nghe được thanh âm. Đang muốn đứng lên, liền phát hiện Lâm Tăng tựa vào người hắn đã ngủ thiếp đi. Mấy ngày không ngủ được, người cuối cùng vẫn không chịu nổi. Hắn dừng một chút, vẫn không nhúc nhích, thật vất vả mới ngủ được. Cứ nghỉ ngơi thêm một chút đi. Không kịp sai người đi điều tra tình huống trước, mọi người liền xuống thuyền. Lúc này Lâm Tăng cũng tỉnh. Sau khi nhìn thấy đất liền, ánh mắt sáng lên. Người cũng tinh thần. Hô, nàng nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Cũng không dám quay đầu lại nhìn Sơn Chi Hào nữa. Nhưng chẳng bao lâu họ thấy mình sai. Vẫn chưa thể lơi lỏng. Người phía trước. Chạy mau, chạy mau, tiếng la hét kỳ lạ phát ra từ cách đó không xa. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy mấy thú nhân mặc áo da thú, trong tay cầm gậy gỗ từ bên kia chạy tới, còn vừa chạy vừa phất tay với bọn họ. Phía sau tựa hồ còn có cái gì đó. Lâm Tăng còn chưa thấy thật, đã bị Minh Dã ôm lấy, lăn sang một bên. Bọn họ nguyên lai đứng ở chỗ có thêm một cái hố. Lâm Tăng theo móng vu, ốt chê, N hố nhìn lên chê, N, chờ đến khi nhìn thấy kiểu tóc quen thuộc nào đó. Trái tim đều lạnh, cổ họng khô khốc lan lộn. Chạy đi, Minh Dã sửng sốt, đây là lần đầu tiên hắn nghe được những lời này trong miệng Lâm Tăng. Con thú này, những người khác nghe được Lâm Tăng đều nói như vậy, cũng nhao nhao lui về phía sau. Thuận tiện còn vớt được mấy thú nhân thể lực không chống đỡ được sắp ngã xuống. Nhưng mọi thứ không đơn giản như họ nghĩ. Ba con dã thú nửa trắng nửa đen kia giống như là nhìn chúng bọn họ. Mặc cho bọn họ trốn thế nào cũng đi theo phía sau. Dường như có tư thế không liều mạng, ngươi chết ta sống hôm nay không dứt. Lâm Tăng chống hàm răng phía sau. Chỉ cảm thấy nội tâm vạn mã bôn ba. Rốt cuộc là loại vận khí gì mới có thể để cho bọn họ vừa xuống thuyền liền gặp được đầu húi cua. Đúng vậy, chính là con lửng. Vừa rồi khi nhìn thấy tạo hình quen thuộc kia, trái tim cô đều lạnh lẽo. Lại nhìn cái hố vượt xa giá trị vũ lực của những con lửng mật mà nàng biết, trực tiếp đông lạnh thành khối băng. Cuối cùng nhìn số lượng đối phương, người tốt, ba vị ca, quên đi, ăn tiệc đi. Đây là lần đầu tiên Minh Dã nhìn thấy biểu cảm không thể luyến tiếc này chê. N mặt cô, bật cười, nó rất lợi hại, Lâm Tang sửa sang lại từ ngữ một chút. Mặc kệ ngươi là ai, sinh tử xem nhẹ, không phục thì làm. Dừng một chút, lại nói. Lời nói người khác sửa sang lại cho bọn họ. Mình dã nghẹn một tiếng. Nó có giống như một con thú với mái tóc trắng không? Lâm Sang cho hắn một ánh mắt. Thật, mình dã im lặng, nhìn dã thú đuổi theo không rời phía sau. Cũng mệt mỏi vén mí mắt lên. Sau đó bi, ến thành hình thú. Lâm Tang và A Trường ngồi chê. N lưng hắn, những người khác thì kéo chân. Một người xách bay lên trời. Lửng mật mất đi mục tiêu nhào lên trời vài cái. Nhưng chỉ là vô dụng. Mấy thú nhân bị chật vật truy đuổi kia đều thở phào nhẹ nhõm. Khi hai chân rơi xuống đất, Lâm Sang thở phào nhẹ nhõm. Hai ngày nay cơ hội chạm đất không nhiều lắm. Nàng thập phần nhớ nhung cảm giác đặt chân xuống đất. Mấy thú nhân cảm kích. Hát nhìn bọn họ, trong miệng không được. Cảm ơn, tạ không tạ nói khác. Lâm Tang chính là rất tò mò bọn họ rốt cuộc trêu chọc lửng mật như thế nào. Thứ này có thể dễ dàng trêu chọc. Còn là một lần ba con. Nghe vậy, thú nhân cười khổ. Chúng ta cũng không chú ý, liền đi vào địa bàn của nó. Lâm Tang nhướng mày. Cái này cũng không đến mức đuổi theo các ngươi chém chứ. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì đó. Khóe miệng thú nhân giật giật. Cũng trách chúng ta. Nhà nó hôm nay sinh thú con. Chúng ta không cẩn thận xông vào. Bị coi là cướp thú con. Sau đó, mí mắt Lâm Tang giật giật. Nói như vậy, không chết thật đúng là mấy cái phúc đại mệnh của bọn họ quá lớn rồi. Trải qua người nọ giải thích, bọn họ mới biết được. Dã thú truy đuổi bọn họ gọi là bạch đầu thú. Sức chiến đấu ở chỗ này không tính là cao. Nhưng hết lần này tới lần khác rất. Hết hy vọng, nhận chuẩn địch nhân liền chết không buông lòng. Hơn nữa còn không sợ trời không sợ đất không sợ. Chỉ cần gặp phải hắn nhìn không quen, liền tiện tay đi trêu chọc. Dù sao hắn vừa rồi, bọn họ bình thường gặp phải đều là đi vòng quanh. Hôm nay vừa ra chuyện này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Người của Hỏa Lang bộ lạc đều là lần đầu tiên gặp phải loại thú này. Nhất thời không nói gì. Thú nhân vẫn luôn nói chuyện với bọn họ, đánh giá quần áo của bọn họ một phen. Thăm dò hỏi, bộ lạc chúng ta ở gần đó. Nếu không, hắn ta còn chưa nói hết. Những người khác liền hai mắt tỏa sáng nhìn hắn. Rất có tư thế hắn ta nói xong liền gật đầu. Thú nhân, hiểu rồi. Mọi người đi theo họ. Nhưng càng đi càng hoang vắng. Cỏ xanh chê, n mặt đất chậm rãi bi. Ến thành cát vàng, dần dần lại không nhìn thấy màu xanh lá cây. Khóe miệng Lâm Tang giật giật, nghĩ đến nơi lửng mật lui tới. Nàng đã có suy đoán về nơi muốn đi. Nhưng những người khác không biết rằng họ nhìn vào đất khô hơn và vàng, cho thấy, các ngươi ở đâu? Thú nhân ngẩn người. Chúng ta ở bên ngoài sa mạc. A Trường nhổ cát, thổi cái mũi khó chịu vì khô ráo. Không phải, sa mạc vàng đầy đất. Các anh sống ở đâu? Trong cát, cô Trần trừ nhìn xuống dưới cát. Dường như đang suy nghĩ nơi này sống như thế nào. Thú nhân sửng sốt một chút, nở nụ cười, không có, chúng ta ở trong hang cát, mặc dù không thể so sánh với phòng đá trong ốc đảo, nhưng cũng không tồi. Lâm Tang chớp chớp mắt, yên lặng nhớ kỹ điểm kiến thức, họ gọi đây là cát, và những người này sống ở bên ngoài cát, và đây là một ốc đảo. Trong khi mọi người nhìn thấy cát đầy đất choáng váng, người dẫn đường dừng lại, ân nhân. Đây là bộ lạc của chúng ta. Các vị mời theo ta đến. Ta dẫn các ngươi đi gặp tế ti đại nhân. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng và cho mọi người thấy ngôi nhà của họ. Cách chương.